vấn đề là hỏi pháp chứng. Câu làm Phật có nghĩa là lục tổ, ngũ tổ dạy cho tôi làm sao cho tôi giác được thôi. Chứ không cầu là không cầu gì hết. Trong chúng ta mà ai mà phát tâm mà tu mà mong cầu chứng cái quả vị này, đắc cái quả vị khác. Và trong cái lúc tu nhân đó là người thì tu đam mê và tu mật tông trì chú, người đam mê và tu thiền, người đam mê và tu tịnh, người đam mê về tu quán, vân vân. Tất cả những cái đam mê đó dựa trên cái nền móng tu tập sơ cơ thì các vị có thể đam mê, các vị có thể phát tâm, điều đó không có gì đáng trách. Nhưng mà nếu học tu thì là phải học lần là cái bằng con đi lên con đường dốc. Học cho tới khi nào mà nhận thức được cái chân lý. Tất cả pháp môn gọi là pháp môn tu đó, các vị không còn đam mê một pháp môn nào nữa hết. Mà các vị chỉ mong được giác thôi. Giữ được cái chánh niệm để trở về với cái giác tánh, tức là cái tánh Phật của mình mà thôi. Còn cái vấn đề tu pháp môn gì không cần nữa, chứng cái quả vị gì không cần nữa. Cho nên cái câu này là quan trọng, là giác là hết mà không cần tu với chứng. Mà giác đây là giác cái gì bây giờ đây? Phải tỉnh thức cái gì bây giờ đây? Đây ở dưới này nó có câu đây nè. Cái câu mà căn tợ vô vi thật tướng môn, nhất siêu trực nhập như lai địa. Cái điều kiện mà nó làm cho ta giác đó, để rồi ta khỏi tu khỏi chứng đó, là cái gì để làm ra được cái đó? Ở đây là ta gọi là vô vi thật tướng môn. Tu pháp môn gì cũng không bằng đi thẳng vào cái thật tướng, cái vô vi thật tướng. Mà thật tướng là gì? Phải ôn lại thôi. Chữ thật tướng trong đạo Phật rất là quan trọng nha. Cái thi ca thứ hai mình học đó mà: chứng thật tướng vô nhân pháp, sát na diệt khước a tỳ nghiệp. Chứng thật tướng thì thấy, chúng ta sẽ thấy cõi đời là vô tướng. Mà thấy cõi đời vô tướng là thế nào? Vô tướng là đồng với ta thấy được, ta nhận thức được vạn pháp giai không. Giai không bằng cách nào? Nghĩa là ta phải tư duy quán chiếu, ta phải thấy cho được cái tính chất duyên sanh của vạn pháp. Vì là duyên sanh, trùng trùng nhân, trùng trùng duyên, hòa hợp nương gá nhau mà sanh. Vì vậy cho nên sanh không thật sanh, rồi nó diệt cũng không gọi là thật diệt. Thế thì ta chứng thật tướng là ta thấy cõi đời vô tướng, mà vô tướng đồng với vạn pháp giai không. Cái tướng pháp, vạn pháp, cái tướng nhân là con người, còn chẳng ra gì thì a tỳ nghiệp, vì cái gì mà nó tồn tại, nó hiện hữu được. Cho nên cái chữ thật tướng ở trong đạo Phật này rất là sâu. Đấy là cái chỗ đó. Mà muốn thấy được cái thật tướng của vạn pháp đó thì tôi xin nhắc lại đại chúng: lục tổ Huệ Năng mà được người ta kính quý, mà được truyền làm tổ đó là do thông đạt, do chứng ngộ được cái thực tướng của Bát Nhã. Cho nên kinh pháp Bảo Đàn á, cái phẩm thứ hai, cái phẩm thứ nhất là các đệ tử của lục tổ nói về cái nhân duyên tu hành, nhân duyên thành đạo, nhân viên tu học của tổ Huệ Năng. Và bắt đầu cái phẩm thứ hai được tổ Huệ Năng thuyết pháp là nói về Bát Nhã. Dạy mọi người muốn thấy tánh, muốn thành Phật là phải học Bát Nhã, hành Bát Nhã rồi sống theo Bát Nhã, thấy được cái thực tốt của vạn pháp. Mà Bát Nhã là tôi xin nhắc cái này nha, Bát Nhã là mình học Bát Nhã đó là mình phải để ý tới ba điểm. Một là mình nghe, mình đọc, mình học, mình tiếp thu. Cái đó ta gọi là phương tiện Bát Nhã, cũng gọi là văn tự Bát Nhã. Cái đó để đọc, để học mà thôi. Đó là cái bước đầu, ta gọi là văn tự Bát Nhã, cũng gọi là phương tiện Bát Nhã. Cái bước thứ hai là cái người học Bát Nhã, đọc Bát Nhã phải bắt đầu thực hành, ta gọi là quán chiếu Bát Nhã. Quán chiếu Bát Nhã nghĩa là vận dụng cái trí tuệ của mình đạt tới cái đỉnh, càng ngày càng đi sâu vào trong trong cái tư duy, cái quán chiếu, để cho thấy được cái, để cho nó đi tới cái giai đoạn thứ ba là chứng được cái thực tướng Bát Nhã. Quán chiếu Bát Nhã là dựa trên cái bài kệ của kinh Kim Cang Bát Nhã. Quán bằng cách nào, lấy cái gì làm đối tượng để quán? Là quán rằng nhất thiết hữu vi pháp như mộng, huyễn, bào, ấn, như lộ, như đen, ân tác như thị quán. Phải có cái tư duy, phải có cái quán chiếu. Quán chiếu từ tới khi nào mà mình thâm nhập, mình thấy được cái tính chất của vạn pháp hữu vi trên cõi đời này. Vạn pháp trên cõi đời này đó, trong đạo Phật gọi là pháp hữu vi cả. Hữu vi có nghĩa là do nhân duyên trùng trùng vô tận, nó tương quan, nó tác động nhau, nó nương gá, nó hòa hợp và nó thành, gọi đó là pháp hữu vi. Phải quán chiếu thấy được cái tính chất hữu vi của vạn pháp, là trùng trùng duyên khởi hòa hợp mà thành. Cho nên nó như mộng, tức là như cái cảnh ở trong mộng, trong mộng thấy giàu không có giàu thật, giàu sang không có thật, thấy đau khổ cũng không có đau khổ thật, thấy thương ghét cũng không hề có thương ghét thật, mà tánh mộng cái là nó mất hết. Mê rồi thấy như có thật, có vui, có mừng, có buồn, có giận, có thương, có ghét, có sợ hãi thật. Nhưng mà tánh mộng thì cũng trên cái giường mình nằm đó, không hề có những cái thứ đó. Đó, phải thấy được cõi đời là như mộng, như huyễn, là như coi chiếu bóng, nhìn trên màn bạc, nhìn trên cái màn ảnh của tivi, thấy nói cười, múa may quay cuồng động tĩnh, than khóc buồn vui, màu sắc rực rỡ, nhưng mà ngắt cái công tắc điện ra là nó mất ngay, tìm đâu không hề có, gọi là như huyễn. Như bào là những cái bọt nước, những cơn mưa lớn nổi lên rồi nó xẹp xuống, nổi lên rồi nó xẹp xuống, chứ nó không có tồn tại lâu dài. Như sương mai, phần đông sương mai dậy cho mặt trời nó hé lên là nó tan mất. Như điện chớp, điện chớp những bữa mà trời sắp mưa, ngoằn mèo kia gớm dậy cho mà trong một phần trăm, một phần ngàn của một cái dây là nó đã biến tan, thay đổi hết. Thế thì là quán chiếu như vậy, ta gọi là quán chiếu Bát Nhã. Mà quán chiếu Bát Nhã như vậy mà nó thành thục ở trong trí mình rồi á, thì nó đạt tới cái giai đoạn ba, ta gọi là thực tướng Bát Nhã. Thực tướng Bát Nhã là chứng thực tướng, thấy cõi đời vô tướng, mà vô tướng đồng với vạn pháp giai không. Cái tướng pháp là vạn pháp bên ngoài như vừa nói, nhưng là con người của chúng ta cũng là một pháp trong vạn pháp, mà còn chẳng có thực thể, chẳng có tồn tại, chẳng có vĩnh cửu, còn chẳng ra gì, thì cái a tỳ nghiệp vì cái gì mà nó còn cả mà nó hiện hữu được chứ. Do vậy cho nên người chứng thực tướng là không bao giờ đề cập tới cái chữ a tỳ nghiệp mà sợ, không hề có sợ. Cho nên đã giác ngộ rồi là a tỳ nghiệp không có, hoàn toàn không có, chứ không phải là có mà mình không sợ, mà nó không có. Cũng như cái sợ hãi, cái đau thương trong giấc mộng, là khi nào còn mê mộng thì cái sợ hãi, cái đau thương hoặc là cái buồn vui trong đó như là thật. Nhưng mà tỉnh giấc mộng rồi thì cũng trên cái giường đó mà không hề có cái sợ hãi, cái đau thương, cái vui, cái buồn trên đó. Thậm chí cái người nằm kế bên, người ta thấy cái mộng đẹp nữa cơ, ta gọi là đồng sàng dị mộng. Một người thấy mộng đẹp cũng trên cái chiếc giường đó, gối đó, giường đó, mà ta thấy cảnh vui, ta thấy ta bay lên ngọn cây, hoặc là ta thấy ai mà làm cho ta là vui thích gì cái gì đó, hoặc là thấy cảnh đẹp. Nhưng mà cũng người nằm kế bên đó mà thấy những cái giấc mộng hải hùng, ta gọi là đồng sàng dị mộng, là do tánh và do mê. Còn người thức tỉnh thì hoàn toàn ngồi trên giường đó mà không hề thấy có vui mà cũng không hề thấy có sợ. Do vậy nên là như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, nó quán nó như vậy. Thì thức được cái giấc mộng mê muội này rồi thì cái nghiệp ao tỳ không có. Do vậy cho nên cái bài này để ý nè, ta học cái đó là cái mà tôi nói nãy giờ, là ôn là cái cũ đó, mà cái cũ nó tương quan đây, chứng thật tướng, thấy cõi đời vô tướng, vô tướng đồng với vạn pháp giai không. Đức pháp nhân mà còn chẳng có gì thì ai tự nghiệp gì, cái gì mà hiện hữu. Còn ở đây á, giác là hết, không cần tu với chứng, bởi vì cái bản chất, cái tự tánh của con người là theo đạo Phật là mọi người là tự tánh là thanh tịnh mà. Trong kinh ta gọi là tự tánh thanh tịnh niết bàn. Mọi người đều có cái niết bàn tự tánh thanh tịnh sẵn rồi. Mình vui, mình buồn, mình thương, mình ghét là do cái phiền não vô minh bên ngoại cảnh, do cái môi trường, do cái dữ kiện, do cái hoàn cảnh mà mình có vui, có buồn, có thương, có ghét. Chứ cái tự tánh của mình là không hề có các cái đó. Tự tánh mình là thanh tịnh, là Phật. Cho nên là chỉ cần giác là hết. Giác có nghĩa là mình trở về với cái tự tánh thanh tịnh của mình trở về với cái Phật tánh của mình, thì còn có tu để làm gì, chứng để làm gì, có cái gì để chứng đâu. Chứng cái cao nhất của đạo Phật là giác. Mà mình đã giác rồi thì còn chứng cái gì nữa. Còn tu là cốt là để gột rửa cái phiền não vô minh, để trở về cái tánh giác đó. Mà mình có khả năng giác rồi thì còn tu để tu cái gì? Cái gì nó dơ người ta mới rửa, vàng nó chưa có tinh người ta mới phân kim, người ta mới nấu lọc để cho nó thành vàng. Mà cái điều kiện phân kim nấu lọc mình đã làm rồi, bây giờ nó thành vàng ròng rồi. Thế thì là cái người giác mà có khả năng giác ngộ chân lý thì coi như là vàng đã nấu lọc rồi, không còn đòi cái điều kiện là vàng 12, vàng 18 để rồi đi tới vàng 24, không có nói vậy nữa. Mà vàng 24 vốn đã là vàng 24. Cho nên là cái phương về cái mặt tu hành đó, mà ta chỉ cần tạo cái môi trường, cái hoàn cảnh cho ta có cái điều kiện giác ngộ luôn luôn là khỏi cần đặt vấn đề tu, khỏi cần đặt vấn đề chứng. Cho nên cái này là khó đó, khó mà không phải là không làm được, phải để ý thì mới làm được. Câu thứ hai là pháp hữu vi nhiều lắm kể sao cùng. Bây giờ đây xin lỗi nha, tất cả bà con Phật tử chúng ta đây là các vị là đa số người là đi chưa có lập trường vững vàng đó. Coi chừng để ý là đa số là chưa có lập trường vững vàng. Cho nên là nay đi nghe cái đạo này, mai đi nghe đạo khác, mai nay đi tìm pháp môn này, mai đi tìm pháp môn khác. Nay là bằng lòng nghe thầy này, mai đi bằng lòng nghe cái thầy khác, nhiều khi là mình chưa có lập trường gì hết. Nay là nghe Mật Tôn thích, mai nghe Tịnh Độ thích, mốt nghe Thiền Tôn thích, bữa nọ nghe Duy Thức Tôn thích, bữa nọ nghe Quan Nghiêm Tôn thích. Đừng có chấp cái tôn nào hết. Tôi nhắc cái đại chúng đừng có tôn nào đó đều là pháp hữu vi, đều là pháp phương tiện. Tuy nhiên có cái điều này nè, cái điều mà tôi muốn nhắc đại chúng, cái này đã hơi khó để ý nè. Các vị không cần phải kỳ thị tôn nào hết, tôn nào cũng không cần kỳ thị. Khi nào mà các vị đã nhận thức được cái mục đích đến cái con đường mà đi giác ngộ cứu cánh mà các vị nhận thức được rồi, thì các tôn nào các vị cũng có quyền nghe. Mà nghe rồi các vị đều được tiếp nhận những cái cần thiết, cái giá trị của các tôn trong đạo Phật. Tôi xin nhắc nghe, đạo Phật nhiều tôn lắm đó. Hồi Phật sau khi Phật với bàn rồi 100 năm sau đó hả, mấy chục tôn. Chứ tôn có nghĩa là tôn chỉ đó. Một nhóm này đưa ra cái lối tu thành như vậy là thành công, nhóm khác đưa ra cái pháp tôn, cái pháp môn như vậy là tôn chỉ, nhóm khác tu nó phải tôi hiểu như vậy là cứu cánh. Do vậy mà có 20-30 tôn, mỗi người đưa ra cái lập trường, cái tôn chỉ khác nhau. Pháp hữu ngã vô là một tôn, pháp thì có, ngã thì không là một tôn. Rồi cái người khác nói không, không phải vậy, pháp vô khứ lai, dạng pháp không đến và cũng không đi. Người khác nói không, dạng pháp là có thật, cũng là một tôn. Do vậy đây gọi là nhất thiết hữu bộ, mà nhất thiết hữu mà có thật. Có tôn khác này nói là dạng pháp là không có thật. Cứ mỗi người khác nhau một chút, người khác nhau một chút, vậy mà ta lập ra 20-30 tôn. Thế thì bây giờ đây mình tu mình phải làm sao đây? Đi theo cái tôn nào trong 20-30 tôn đây? Đấy cái câu này nè, pháp hữu vi nhiều lắm kể sao cho cùng. Do vậy cho nên tôi nhắc cái đại chúng cái này nha. Các vị ráng mà văn như tư, tư như tu, để bồi dưỡng cho mình có một cái trí tuệ nhận thức về cái con đường giải thoát giác ngộ mà mình đi, để mà mình đi. Mà khi mà nhận thức được cái mục tiêu là giải thoát giác ngộ rồi để mình đi á, thì lúc bây giờ trên con đường đi đó, các vị có quyền nhìn, có quyền ngó, có quyền ngắm, thậm chí có quyền hái nhiều cây, nhiều lá, nhiều trái mà nhai, mà nhơi, mà ăn, mà chơi, nhẫn nhơ để mà đi tới cái mục đích giác ngộ giải thoát của mình. Không cần ghét hoa nào, không cần chê cây nào, không cần kỳ thị trái nào, không cần kỳ thị chất gì, miễn là những cái chất đó nó có giúp cho mình vui vẻ, hoặc là no bụng, hoặc là khỏe khoắn, hoặc là giải khát, thì mình có quyền tiếp nhận hết. Cũng như trong đời sống hàng ngày của chúng ta, người ta thường khuyên ăn thường có rau xanh. Nhưng mà rau xanh là rau xanh gì? Người thì nói cải salad là nó nhiều cái chất bổ gì đó, người thì nói đâu phải salad có chất bổ thôi, mà cải bẹ xanh cũng có chất bổ. Người thì nói cải bẹ xanh chất bổ không bằng khoai tây, người thì nói ăn khoai tây không bằng ăn cà rốt, người thì nói ăn cà rốt không bằng ăn củ dền, rồi người nói củ dền là nấu với sườn cốc lát với khoai tây. Thế thì là nên lựa cái nào ăn một món thôi sao? Không, cái người mà có tư duy, có quán chiếu rồi không bao giờ nghe mà theo một cái thức ăn nào hết. Bằng cớ thì là trong bà con ta, người ta ăn đủ thứ, hoa có, bầu có, mướp có, rau dền có, khoai tây, cà rốt, rồi lát son, rồi lát lớn lá, rồi cải bẹ xanh, cải nồi, cải gì ta cũng ăn hết. Cái nào cũng có cái chất bổ của nó. Gạo nếp cũng bổ, mà gạo tẻ cũng bổ, mà chuối diêm cái bè cũng bổ, mà chuối diêm long khánh ăn cũng được. Đều là nó có cái công dụng bổ, mà nếu ta biết nó không phải là cái đồ ăn chết thì không phải là cái đồ ăn để chết, thì các cái thứ đó đều là có một cái chất bổ trong cái phạm vi cần thiết cho cơ thể ta, thì ta có thể thọ dụng hết. Chứ không cố chấp mà ăn một thứ hoài mà đòi nó bổ, không phải vậy đâu. Cho nên là trong các tôm á, thì lúc trước thì tôi có thỉnh thoảng là tôi đề cập đủ nhiều tôm á mà. Thì có những vị Phật tử hỏi vậy chứ tôi tôm gì, thì tôi nói đại để là giống như tôi nói nãy giờ vậy đó. Nghĩa là tôm nào tôi cũng có thể nhờ cậy được. Do vậy cho nên cuộc đời của tôi là tôi không hề sung thuận và chiến dương một tông nào, mà tôi cho rằng tông nào cũng đều có cái chất bổ dinh dưỡng giống như các sư rau cải nãy giờ nói đó, đều có hết nếu ta biết ăn, ta biết dùng nó. Tức đắng của hoa vẫn có chất bổ đó chứ, tức chua của cà chua có chất bổ đó chứ, thậm chí me cũng có chất bổ, còn ngọt thì như đường với các thứ trái cây ngọt cũng có chất bổ của nó chứ. Vấn đề là ăn cỡ nào rồi biết dùng tới cỡ nào thì nó đem lại sự dinh dưỡng trong đời sống của ta. Cho nên trong đạo Phật cũng vậy, pháp hữu vi nhiều lắm, kể ra cùng đừng theo pháp nào hết, mà vấn đề là mình biết quán chiếu, mình biết tư duy, mình biết chọn lọc những cái mà nó cung cấp, nó phục vụ cho cái lý tưởng giải thoát giác ngộ của mình, chứ mình không có nên chấp. Mà cái cần thiết nhất là giác là hết, cái đó là cái cứu cánh đó, khỏi cần tu với chính. Cho nên cái pháp hữu vi đó là nhiều lắm đó. Trong này là bà con ta là biết bao nhiêu người tu nhiều pháp môn lắm đó, rồi mỗi một vị là đều tự cho mình có cái tâm đắc, nhưng mà không phải vậy đâu. Cái tâm đắc là cái tâm đắc lặt vặt, nó giống như là mình ăn các cái rau, mỗi thứ nào cũng có thể bỏ hết, nhưng mà cái vấn đề là trên đường mình tu là mình phải cái nào nó phục vụ ngay cho cái lý tưởng giải thoát giác ngộ sắp, còn cái nào phụ mình phải biết cái đó. Mà cái phục vụ cho giải thoát giác ngộ là giác, là cái tánh giác. Mà giác là gì? Là mọi người phải tự tạo cho mình nghe, suy nghĩ, quán chiếu, tu hành, đạt tới cái chứng thật tốt vô nhân pháp, cái đó là cái cứu cánh đó. Phải tập chứng thật tốt vô nhân pháp, thấy được cái tính chất vô nhân vô pháp của sự vật, của hiện tượng, là các vị nắm được cái gốc rồi đó. Cho nên cái bài kế đây này nha, cái bài thi ca mà 22 tiếp đây đó, đáng tắc bổn mát sầu mạc, như tịnh lưu ly hàm bảo nguyện. Cần ôm gốc chứ đừng có quan tâm chi cành ngọn, cái gốc mà vững rồi thì cành ngọn nó sẽ xum xê. Như châu lưu ly nó thâu hết ánh trăng vàng, sáng vằng vặc, sáng mơ màng, châu lưu ly nó thâu trọn vẹn. Cho nên là mình mà tu tập mà mình chứng được cái thực tướng của giảng pháp á, là mình ôm gốc rồi, là thấy được cái tính chất dương sanh như quyển của giảng pháp là mình ôm gốc đó. Cho nên cái này là tôi rất là tâm đắc. Và tôi nhắc lại đại chúng về kinh Lăng Nghiêm đó, chân tánh hữu vi không, duyên sanh cố như quyển, vô vi vô khởi diệt, bất thật như không qua. Thành ra là cái như quyển tâm ma đề đó, là mình phải học văn tự bát nhã, rồi quán chiếu bát nhã, rồi thành tựu được thực tướng bát nhã, là đạt tới cái chỗ đó rồi là mình thành tựu được cái như quyển tâm ma đề. Như là mình thấy cái cõi đời vô tướng, vô tướng thì đồng với vạn pháp giai không. Do vậy cho nên tôi xin thưa với đại chúng, lưu ý với đại chúng là mình muốn đi trên con đường giải thoát giác ngộ của Phật là từ từ mình phải viễn ly thôi, phải tập cái hạnh viễn ly thôi. Chứ nếu mà mình đi mà chạy song song chạy marathon song song, song từng đoàn người chạy marathon đó. Thì là tới một lượt là đông lắm, mà có thể là mình chạy trong đó là mình không có hơn được người ta, phải té ra mà chạy thì mình mới có thể là về tới mức được. Chứ nếu mình không có cái ý chí mà viễn ly á, thì tu đạo Phật á, thì chỉ là gieo cái duyên vậy thôi, gieo không giống Phật vậy thôi, chứ còn là cái giải thoát mình chưa có được đâu à. Bố thí ra lòng chấp phước sanh thiên, lúc phước hết sanh lại cuộc đời không như ý. Cái từ bố thí này, như tôi nói này, bố thí cả nội tài, cả ngoại tài, phải gọi là bố thí mà. Chưa có gì ghê gớm lắm, chưa có sâu sắc đâu. Rồi bố thí pháp thí, bố thí điều quý, cái đó tầm thường. Mà cái chữ bố thí này nè, tôi nhắc lại chúng là chỉ có kinh Kim Cang Bát Nhã đó, Bát Nhã Ba La Mật đó, mới dạy cái cách bố thí. Cái chữ bố thí trong Kim Cang Bát Nhã là không phải là dạy bố thí bằng tài thí, trong đó chia ra nội tài, ngoại tài, rồi thí pháp, rồi thí vô quý, không phải vậy, tầm thường lắm. Mà Kim Cang Bát Nhã dạy rằng bố thí á, là bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Cái đó gọi là bố thí vô trụ tướng. Nghĩa là cái tâm của mình nó biểu lộ qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Nói cách khác là nó biểu lộ ra nhãn thức, vị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Tức là nó biểu lộ qua cái sự phân biệt của sáu căn đó, cái đó gọi là tâm đó. Các vị để ý là tâm của chúng ta là nó biểu lộ ra đó đó, qua nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Nó biểu lộ qua cái sự phân biệt của mắt, của tai, của mũi, của lưỡi, của thân, của ý, cái đó gọi là tâm. Cho nên tâm ta thì không thấy, không ai tìm nó ra được màu sắc gì, xanh và đỏ trắng gì, không ai tìm ra được cái dài ngắn vuông tròn rộng hẹp nặng nhẹ gì. Nhưng mà ta biết rằng là con người có tâm là vì nó biểu lộ ra. Con mắt làm cho ta có cái nhãn thức của chúng ta, nó phân biệt được màu sắc, trông thấy được mọi sự vật hiện tượng. Nó biểu lộ ra cái lỗ tai của ta nghe âm thanh, có phân biệt được là tiếng người, tiếng gỗ, tiếng đá, tiếng chim, tiếng súc vật, tiếng hữu tình, tiếng vô tình. Đó là nó biểu lộ qua tai. Tâm của ta nó biểu lộ, nó không có, không thấy nó, nhưng mà nó biểu lộ qua cái mũi. Biết được màu, mùi thơm, mùi thúi, mùi động vật, mùi thực vật, mùi gắt, mùi nồng, mùi cay, mùi chua, vân vân. Lưỡi của ta nó biểu lộ qua cái ta có thể biết nếm được cái vị mặn, lạc, chua, cay, chát, đắng, trung tính, vân vân. Nó biểu lộ qua cái tâm của ta, nó biểu lộ qua thân của chúng ta, là chúng ta biết nóng, lạnh, trơn, láng, rứt, nhám, nặng, nhẹ, ngứa, vân vân. Biểu lộ qua xúc. Rồi cái óc của chúng ta trong đó tìm ra cái gì là thuộc về ý, không có, nhưng mà ta có biết tổng hợp phân biệt được được sáu cái công dụng của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, cái công dụng của cái ý thức đó, nó tổng hợp lại được. Thế thì là sáu cái món đó, công dụng của sáu căn biểu lộ ra sáu thức, làm cho ta phân biệt được sáu trần. Thì cái phần đó đã gọi là tâm. Còn còn bên ngoài thì sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Để thường thường người ta học là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, đó gọi là lục trần á. Chứ mà sự thật là kinh điển Đại Thừa này nè, sắc thinh hương vị xúc pháp không được nói là lục trần, mà nó là cảnh căn. Mắt tai mũi lưỡi thân ý của ta là căn, thuộc về phần tâm nó rồi. Còn sắc thinh hương vị xúc pháp bên ngoài ta gọi là sáu cảnh, lục cảnh. Là vì nó sắc là sắc, màu sắc hay là hình sắc hay là hiển sắc, nó không có tội lỗi gì hết. Nó không phải là nguyên nhân tội lỗi, nguyên nhân đau khổ. Âm thanh cũng vậy. Âm thanh hữu tình, âm thanh vô tình, âm thanh của tiếng gió, tiếng chim, tiếng tất cả những tiếng đều đâu có tội lỗi gì. Hương vị xúc pháp đều không hề có tội lỗi. À, vậy mà nếu chúng ta để cho con mắt của chúng ta nó tác động vào sắc trần mà nó sinh ra đam mê, thì cái sắc đó nó thành ra trần, nó gọi là sắc trần. Nó bị nhiễm ô. Bị nhiễm ô là do con mắt thấy sắc, động tâm, hoặc tham, hoặc sân, hoặc si, hoặc thương, hoặc ghét. Đó, do đó mà sắc nó thành ra sắc trần. Cái lỗ tai như nói nãy, nó chỉ có công dụng nghe thôi, không hề có thương ghét vui mừng buồn giận. Vậy mà khi nghe âm thanh có sinh ra thương ghét vui mừng buồn giận, do vậy mà thanh nó biến thành là thanh tần. Chứ tần có nghĩa là nhiễm ô cái tính nghe của mình. Hương cũng vậy. Từ cái mình sinh ra thơm túi phân biệt rồi, mình bằng lòng hay không bằng lòng? Bằng lòng thì gọi là hảo hương, mà không bằng lòng bất mãn rồi quán ghét rồi bực bội, sinh ra ố hương, tức là mùi thúi, mùi bực bội. Do vậy mà gọi là hương trần, vị trần. Bội mà nó sinh ra đau khổ gọi đó là vị trần. Thế cái tích cái bực bội mà nó sinh ra đau khổ gọi đó là vị tịnh. Thế cái tánh của mạn lạc chua cay không hề có đau khổ. Xúc pháp cũng nói như vậy. Mà kinh Kim Cang Bát Nhã là dạy bố thí, đây có nghĩa là một pháp môn tu. Người ta huấn luyện cho lục căn của người ta cùng với lục cảnh ở bên ngoài không cho nó dính mắt nhau. Nghĩa là thấy sắc, mắt thấy sắc mà như không thấy gì hết. Như không thấy gì hết mà thấy rất rõ. Tai nghe âm thanh mà như không nghe gì hết. Như không nghe gì hết mà nghe rất rõ. Mũi đối với hương, lưỡi thân ý đối với vị xúc pháp cũng như vậy. Nghĩa là hai bên không có dính nhau. Cái người mà tu hành mà huấn luyện được như vậy, cái đó là pháp môn tu, kỳ thật là pháp môn tu, mà trong kinh Kim Cang gọi pháp môn tu đó là bố thí đó. Bố thí bằng cách nào? Bố thí bằng cách bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Không nên sanh tâm trụ chấp dính bất lấy sắc, nó thanh hương là vị nơi xúc cái pháp, mà nên sanh cái tâm vô sở trụ. Vô sở trụ nghĩa là lục căn đối với dùng lục trần không hề có đam mê, không hề có thương ghét, không hề có bực bội, không hề có lưu luyến. Đó là cái pháp đó, đó là cái pháp bố thí của kinh Kim Cang Bát Nhã. Bố thí không có chỗ trụ. Lục căn đối lục cảnh không hề có trụ, mà ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Nên phát khởi cái tâm vô sở trụ, thấy tất cả mà như không thấy gì hết, nghe tất cả, ngửi nếm tất cả mà như không nghe, ngửi nếm xúc biết gì hết, mà vẫn thấy nghe ngửi nếm xúc biết trọn vẹn. Mình lập cái tâm cho bất động, như kinh Kim Cang Bát Nhã ta gọi là như bất động. Đó cái chỗ tập đó, cái chỗ đó là cái chỗ sâu đó. Chứ còn bố thí ra mà lòng chấp thì cái phước sanh thiên. Ví dụ như các vị tu ha, nhắc lại cái chữ bố thí đây á, tức là pháp môn tu đó Bố thí của kinh Kim Cang Bát Nhã tức là một pháp môn tu mà làm chủ lục căn, mà làm chủ với lục trần, không cho lục căn và lục cảnh nó tác động lẫn nhau, để cái tâm mình rỗng rang thanh tịnh. Kinh Kim Cang Bát Nhã gọi đó là pháp bố thí, mà bố thí ở đây cũng tức là bố thí đó, đó. Cái pháp môn tu tập đó đừng có chấp, đừng chấp pháp môn nào hết, đừng cầu chứng cầu đắc gì hết. Nếu mà còn có cầu chứng cầu đắc tức là ta tu pháp môn phương tiện, mà tu phương tiện thì là tu pháp môn phương tiện thì là ở đây ta gọi là tu mà lòng chấp thì cái phước nó sanh thiên. Sanh thiên chẳng hạn như là mình được an lạc lúc nào đó, thời gian nào đó, ngang cỡ nào đó. Tôi nói ví dụ như giờ các vị phát tâm mà bỏ ra 3 tỷ mà cúng lập cái chùa bằng cái chùa Vĩnh Nghiêm này, đó là các vị tu bố thí đó, là hạnh tu đó. Nhưng mà nếu mà các vị mà còn thấy các vị là thí chủ của ngôi chùa này, là phước của các vị sinh thiên. Sinh thiên là sao? Là vì cúng chùa rồi các vị thấy mình là thí chủ rồi, mà mai mốt mà lại cái chùa này mà thí dụ như cúng cho tôi đi, tôi làm cái chủ chùa đi, mà lại mai mốt lại cúng tôi, nói giờ năm nay cái sao tôi sao la hầu chánh thất cái hung tài nặng quá thì cúng sao giùm. Vì thay vì người ta cúng thiệt lớn thì là các vị vui vậy, nhưng mà tôi thì tôi nói không có la hầu, không có sợ sợ gì cả, khỏi cúng. Thế là giận rồi, chết rồi, 3 tỷ bạc nó bỏ ra đây mà gặp cái ông thầy. Cái ông thầy mà ngang đầu cái cổ này, không sợ quỷ thần tài Phật dây, trời Phật ơi, 3 tỷ của tôi rồi. Đó, đây là cái vui của các vị hết rồi. Ở trong nhà có người chết chạy lại mua cái áo lục trù, lục trù, lục xù, lục thù vậy đó. Lời biểu thầy, thầy kiếp nhầm cho. Cho tía má ông bà tôi cái áo lục phù, cái đồ yêu đó xài tầm bậy ngu si vậy. Cái áo đó mà làm cái gì mà phải mua, mà phải bằng cái đó để làm gì? Cả cuộc đời Đức Phật đâu có tu hành thành đạo rồi để đi làm cái áo vậy, để rồi bao che tất cả những cái tội lỗi ác ôn của người đệ tử mình à? Không. Thế là đau khổ nữa rồi, trời ơi, 3 tỷ bạc tiêu rồi. Nhờ cúng sao không cúng, nhờ áo lục phù không làm. Nhờ nãy dạ thầy năm nay sao thấy cái đô 20 quá to, 18 áo vàng phải hướng phải ghi cúng rồi, nhưng mà giờ thầy tổ chức cầu an rồi thầy lại dược sư lại từ bi thí sám giùm này, cái đó thì ai ăn lấy no, ai ngủ lấy khỏe, cho tôi lại tôi làm sao tôi cho mấy người được. Thế là không lại luôn, chết rồi, 3 tỷ này toi rồi. Thế là cái công lao mà mình ôm ấp mấy lâu nay hả, mà mình cất chùa cho cái ông thầy này ở, mà ông dạy những cái mình không bằng lòng, mà không bằng lòng là đau khổ chứ gì. Đấy, cho nên là tu cái pháp mà phương tiện đó, cái chữ bố thí đây là tu pháp phương tiện đó nha. Mà lòng chấp cái pháp tu phương tiện là mình chưa đạt tới cứu cánh. Mà chưa đạt tới cứu cánh thì mình được cái an lành, được cái vui, cái bằng lòng tới lúc nào đó. Mà có lúc nào đó mình sẽ không bằng lòng. Do vậy mà khi phước hết thì có nó sinh trở lại cuộc đời không như ý. Chỗ này sâu vô cùng vô tận, cho nên cái chữ bố thí này là không có phải mà dạy vấn đề tài thí pháp thí chủ quý thí đâu. Chữ bố thí đây là bố thí lục căn và lục trần, là pháp môn tu à, đừng chấp mắt. Còn nhân bằng tu mà còn chấp mắt, còn cầu cạnh, còn có điều kiện, còn phương tiện là các vị sẽ vui được một lúc nào đó, gọi là phước sanh thiên. Vui được thời gian nào đó, bằng lòng hớn hở được lúc nào đó. Mà khi mình nghe chánh pháp, mình sống không nổi chánh pháp, gặp một ông thầy nó không chiều chuộng những cái tầm thường của mình là mình đau khổ ngay. Chứ còn mình tu mà nhất siêu trực nhập Như Lai địa, trên tợ vô như thật tướng môn, đạt tới cái chỗ thật tướng môn rồi mà đi thẳng nhảy một nhảy là thẳng vào vùng đất Phật, thì các vị đâu có bị đau khổ đâu. Các vị thấy được cái chứng thật tướng là phải cõi đời vô tướng, mà vô tướng đồng với vạn pháp giai không, tướng pháp nhân thì còn chẳng có gì, thì a thì nghiệp làm cái gì mà sợ. Làm cái gì mà sợ cái ông sao cái bà hạng nào chứ. Đó, cho nên cái bài này nó sâu lắm. Sâu lắm mà nghe rằng hay thì thật lại, mà nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào. So chi những bậc tiêu tao mà dọc lòng mình cũng nao nao lòng người rồi nha. Nhưng mà rằng quen mất đất đi rồi, sẽ vui thôi cũng tính trời biết sao. Chứ nghe cái này khó đó. Nhưng mà có cái điều là không phải là không ai nghe, không phải là không ai nghe được đâu nha. Có những người nghe được. Hiện giờ ở trong nước cũng như ở ngoài nước, Phật tử ở ngoài nước cũng như ở trong nước, có những người nghe được. Cho nên là không sao hết. Đại chúng mà tiến mạnh lên tốt thì điều đó quá tốt, quá đẹp, quá mừng. Coi như từ từ mà tiến cũng không sao. Nhưng mà dầu sao cũng có người nắm bắt được cái thứ giáo lý này. Cho nên cái chữ mà bố thí la lòng chấp phước sanh thiên, nghĩa là mình tu phương tiện, chấp mắt đòi cầu mong chứng đắc quả vị, hoặc là làm phước mà có đòi cầu đền trả cái quả báo gì đó. Cho nên bây giờ cái này tôi cũng nói nhỏ nhỏ thôi, một cái chuyện. Cái chuyện đây là cái chuyện thật rồi. Có một vị thí chủ, người ta muốn cúng cho Phật giáo hai mẫu đất. Hai mẫu đất là theo tôi nghe đó thì hai mẫu đất vuông nhất, gần mặt tiền đường lộ tốt lắm. Thì khi mà tôi nghe vậy đó thì quý thầy mời tôi đi coi. Tôi chưa đi. Tôi mời quý thượng tọa hòa thượng, và đây là cụ thể là hòa thượng viện chủ đây, là với thầy trong văn phòng tôi, trong trường, là với một vị thượng tọa ở trong cái ngành giáo dục trung ương, mình nghe cái ý của vị thí chủ đó cũng như vậy, rồi mời đi coi. Thì hiện bây giờ tôi cần hai mẫu hoặc bốn mẫu hoặc sáu mẫu càng tốt, cái lý tưởng của tôi mà, để các trường Phật học, các lưu học xá, lưu học xá, mỗi lưu học xá là chứa cho được 1.000 tăng, bên ni là 1.000 ni, rồi cái trường Phật học đó, mình cất mình mở ra cỡ chừng 4 cái giảng đường, 6 cái giảng đường dày nè, để không biết ai học rồi mình có lớp mình dạy. À, lý tưởng là vậy, mong là vậy. Nhưng mà bây giờ là hai mẫu đất là làm cũng được lắm đó chứ. Nhưng mà tôi không đi, không đi coi. Hôm rồi các thượng tọa nhắc hoài, bởi tôi ráng đi, tôi cũng chưa đi. Là vì đối với tôi mà làm Phật sự thật sự, mà làm cái kiểu của tôi á, khó lắm. Ít ra là có tôi là phải biết tôi, biết cái đường lối chủ trương của tôi như thế nào cơ, còn phải gặp tôi cơ, rồi tôi còn phải chắc chắn không được quyền đặt điều kiện với tôi, mà tôi phải đặt điều kiện lại cơ. Chứ chưa gì hết mà đặt điều kiện trước đi với tôi là đâu có được, tôi phải đặt lại cơ. Mà nếu mà chưa biết tôi là gì hết mà nói chung chung vậy, chẳng lẽ là tôi tự tìm tới. Mà tự tìm tới như vậy chứng tỏ rằng là mình thèm thuồng rõ rãi như vậy thì mình còn đặt điều kiện với ai. Cho nên cái vụ đó không có, không đi. Có chừng cái người thí chủ này, cái sự học hiểu đạo Phật của anh ta như thế nào, sự phát tâm của anh ta như thế nào, cũng có điều kiện gì. Vì cái gì mà cúng, vì ai mà cúng, chứ còn nói chung chung mà đặt điều kiện tùm lum. Nhưng mà tôi nghe một cái điều kiện mà trước nhất đó, thì cái chuyện này cũng đúng thôi. Nhưng mà cái điều kiện này là thấy khó mình đó. Là tất nhiên là phải làm cái gì cho đạo Phật. Thì cái nguyện vọng này là đúng. Chẳng hạn như là làm trường Phật học thì nguyện vọng là đúng, nhưng mà phải làm trong vòng 6 tháng. Hoặc là bắt đầu làm trong vòng 6 tháng 1 năm. Đó là cái điều kiện đó. Là mình thấy nó khó rồi. Chứ phải chi mà cúng hai mẫu đất mà cúng thêm là chừng 7 tỷ. Thì là mình hứa ngay tức khắc rồi, mình làm giấy tờ đàng hoàng thủ tục rồi, đó là mình lấy rồi mình vẽ quy hoạch thiết kế chương trình rồi là mình đưa tiền ra mình làm thì trong vòng 3 tháng cũng còn được. Ở đây giờ mình không có xu nào trỏ trơn. Mà làm gấp như vậy thì tiền ở đâu? Cho nên là phải dè dặt, phải thận trọng. Rồi đối với tôi là người thí chủ cũng vậy. Bố thí mà phải đừng có chấp cơ. Đừng có chấp mắt cái chấp là người ta không có phước. Mà mình không đáp ứng được yêu cầu của người ta, mình cũng vẫn là gây phiền não cho mình thôi. Cho nên không hề có ham, không hề có động tâm. Đại để là tôi nói cái ý như vậy là vì mình tu học mình phải tư duy, mình phải quán chiếu, mà từ từ mà mình đi, đừng có lệch cái mục tiêu là giải thoát giác ngộ. Mình gọi là làm trường Phật học mà người ta chưa được học, ta chưa được tu, mà chính mình là cái người phiền phức đau khổ, chính cái người thí chủ kia phiền phức đau khổ và những người xung quanh mình phiền phức đau khổ, thì mình làm cái đó để đạt cái kết quả gì? Không làm đâu. Cho nên phải dạy dặt. Tôi nói như vậy có nghĩa là các Phật tử học đạo, hành đạo, rồi sống trong đạo là mình phải dạy dặt. Đừng để cho nó lệch cái mục tiêu giải thoát giác ngộ. Cho nên bố thí ra lòng phước, lòng chấp phước sanh thiên. Phước sanh thiên có nghĩa là cái phước đức của mình hưởng an lành một lúc nào đó, giai đoạn nào đó. Nó qua cái đó rồi là gọi là phước hết. Thì nó sẽ trở thành là cái bất bình, bất mãn, cái buồn khổ, ưu tư trở lại. Khi phước hết sanh lại trong cuộc đời không như ý. Như tên bắn xé hư không bay vút mà sức mỏi rồi, tên rất biết về đâu. Khi mà vô minh phiền não mà nó trở lại á mà. Nó trở lại rồi mình không làm chủ nó được. Nó mất đi chánh niệm. Giống như mũi tên mà khi mà lên cao vút rồi, tới chừng nó rớt xuống làm cho nó lựa. Đã nó rớt rồi là không còn lựa chỗ được rồi, không còn lựa cái tiêu, cái hồng tâm, cái mục tiêu nào được nữa rồi. Thế thì mũi tên rớt không biết vậy đâu. Mình mà tu tập mà mình còn chấp mắt để cho cái phước báo nó mòn mỏi rồi, nó hết rồi, là bị phiền não vô minh trở lại rồi á, thì mình không còn làm chủ cái tâm mình được nữa. Thì nó có thể là khởi ra cái tâm tham sân si, thậm chí nó là cực tham, cực sân, cực si, giống như mũi tên rớt không bao giờ lựa được chỗ để cho mình rớt. Thành sức mỏng rồi, tên rớt biết về đâu. Tu cái pháp hữu vi mà còn chấp mắt cái pháp phương tiện là nó vậy đó. Ở đây Quyền Giác Thiền Sư nói sao bằng ta thẳng đến thật tướng môn. Thiền Sư khuyên mình tu tập một cái con đường thẳng tiến với thật tướng môn. Thật tướng môn như nói nãy đó, thật tướng tức là mình phải tu bát nhã ba la mật. Mà muốn được cái thật tướng bát nhã thì phải tu phương tiện bát nhã, quán chiếu bát nhã, rồi cái bước thứ ba nó mới tới thật tướng bát nhã. Mà tới thực tướng bát nhã là chứng thực tướng thấy cõi đời vô tướng, mà vô tướng đồng với vạn pháp giai không. Lúc bây giờ cái tướng pháp nhân mà mình thấy nó chẳng có gì, thì a tỳ nghiệp đối với mình không còn nữa, không có nữa. Phiền não vô minh không có nữa. Tôi nói cái này là tôi nói với đại chúng. Tôi không dám nói là tôi chứng cái gì, tôi đắc cái gì đâu. Nhưng mà nhờ cái dữ kiện mà mình đã có, năm nay cái tuổi nó lớn dày rồi đó ha, nó làm cho tôi dễ tu vô cùng vô tận, dễ tu vô cùng vô tận. Bởi vì cái tuổi mà người xưa ta gọi là xưa nay hiếm, ta gọi là nhân sanh khách thập cổ lai hy. 70 là xưa nay hiếm, mà mình đã vượt qua cái mức xưa nay hiếm, thế thì là coi như là lời rồi, dư vốn rồi. Thì cái thời gian mà lời và dư vốn này thì còn cái gì nữa mà phải ưu tư nặng nề, chấp mắt nặng nề, phiền não nặng nề để làm cái gì chứ. Nhờ cái đó mà cái môi trường tu tập, cái đạo lý mình dễ quán chiếu, dễ tư duy, nó làm cho mình nhẹ nhàng dữ lắm. Cho nên trong này mà có những vị lớn tuổi thì nên để ý cái đó mà tu, mình không còn bao dai nữa, thấy cái đó đó. Cho nên thay vì là mình phải nghiêm khắc tới 10, đối với con với giáo đối xung quanh nghiêm khắc tới 10, bây giờ mình giảm xuống còn 3, 4, thậm chí là 2 càng tốt. Thậm chí không cần đặt vấn đề gì nữa, bỏ luôn cũng còn không sao. Do vậy mà nó nhẹ từ từ. Còn như những người còn trẻ tuổi thì trẻ tuổi là nói trẻ tuổi vậy thôi, chứ còn theo giáo lý của đạo Phật á thì đâu phải là đợi tới 70 hay là 80 nó mới chết. Mà có người tôi mới nghe cái chuyện Tây Tàu Quốc à, Tôn Sách ngon lành một vị anh hùng cái sức mạnh ghê gớm, tài năng ghê gớm mà có 26 tuổi chết. Còn Châu Du là âm mưu ra có ý đồ là sánh mình với Khổng Minh đó. Thiên sanh Du, Hà Du sanh Lượng, trời đã sanh Châu Du rồi sao lại còn sanh Gia Cát Lượng chi? Tức quá mà 3 lần ói máu chết, hỏi nhiêu? Có 27 tuổi à? Rồi còn Khổng Minh là 53, Trúc Lâm Tam Tổ thì cũng 40 mấy 50, cái ông tối đa là 60. Rồi còn nghe là như là 300 năm mà mừng lễ thành hầu là Nguyễn Hữu Cảnh này có 55 mà chết à. Thế thì vấn đề tuổi tác nó cũng không phải là vấn đề để cho mình tin tưởng gì hết. Mình tư duy mà như vậy, mình quán chiếu như vậy rồi thì nghĩa là mình cởi mở cái lòng của mình ra để cho mình ngày nào mà mình còn hiện hữu tồn tại trên cõi đời này, mình có an lạc, mình có hưởng được cái của cõi đời này. Sắc thân hương vị xúc pháp cõi đời này nó có cung cấp cho mình có thưởng ngoạn được để mà vui. Còn bằng không là đau khổ tới chừng cái ngày mà mình không còn làm chủ được cái tự ngã của mình nữa thì là rồi tiếc nuối, rồi hối hận, rồi đau thương thì mình lỗ lã thiệt thòi thôi. Cho nên để ý cái đó mà trên đường tu tập của mình sẽ có an lành. Sao bằng ta thẳng tiến thật tướng môn, nhảy một nhảy là đến ngay vùng đất Phật. Các vị mà quán chiếu Bát Nhã là đạt tới thật tướng Bát Nhã rồi, đó là nhảy một nhảy là tới ngay vùng đất Phật đó. Thấy được cái tính chất duyên sanh như quyển dạng pháp vậy không rồi thì các vị còn cái đau khổ nào mà làm các vị đau khổ được. Nếu như tình cờ một phút nào đó mà lơ chánh niệm nó vừa đau khổ là các vị nhớ ngay lại, quán chiếu ngay trở lại là các vị có an lành trở lại. Mà an lành trở lại mà cái tâm thanh tịnh giác chiếu như vậy là các vị là tới vùng đất Phật rồi đó, các vị là Phật rồi đó chứ ai nữa. Bởi vì Phật là mình mà hãy mê đau khổ gọi là phàm phu, mà giác 50-70% gọi là hiền là thánh, mà mình an lành trọn vẹn 100% giác ngộ là mình là Phật. Còn nếu mình tỉnh thức được 50-70% là nhảy một nhảy là đến ngay vùng đất Phật, chứ mình chưa phải là Phật nhưng mà mình cũng đến cái đất Phật. Đất Phật tức là cái cõi mà có thanh tịnh, có an lạc. Đây, cho nên cái bài này tôi rất là mê, rất là thích. Tức chỉ muốn đi con đường Phật phải chú ý những cái điều cần biết ban đầu. Về pháp môn thì có phương tiện và cứu cánh. À, để cái đó đó. Pháp môn nào là phương tiện? Pháp môn mà tu vô vi là cứu cánh, mà tu hữu vi nhiều lắm kể sao cùng, pháp hữu vi là phương tiện. Về chúng tánh thì có tiểu thừa và đại thừa. Kiểm tra coi nó có hai cái chúng tánh đại thừa và tiểu thừa, đó là người ở trong đạo Phật. Còn ngoài chúng tánh của ngoại đạo, chúng tánh bất định là cái đó là nó quá thấp, cái đó chưa đi trong đường Phật được đâu. Chúng tánh ngoại đạo, chúng tánh phàm phu, chúng tánh bất định chưa đi vào con đường giải thoát giác ngộ được. Chúng tánh ngoại đạo là đụng cái gì cũng tin, mình vôi ông táo ở ngoài gốc đa cũng tin, rồi thầy bói thầy pháp, rồi đồng rồi bóng rồi cốt rồi cậu cô gì cũng đều tin hết. Cái đó thuộc về chúng tánh ngoại đạo. Ngoại đạo là cái người này là cái chúng tánh đó là cầu cái đạo ở bên ngoài, chứ không nhận thức được cái Phật tâm của mình vốn có, cái Phật tánh mình vốn có, không nhận thức được cái tâm Phật là mình có, gọi là chúng tánh ngoại đạo. Về giáo lý thì có tiệm, có đốn, có viên. Đốn tức là mau thẳng tắc. Ở đây mà đạt tới cái chỗ thật tướng môn rồi là nhảy bùng nhảy là đến ngay vùng đất Phật, là quán chiếu bát nhã, là đạt tới cái thực tướng bát nhã, đó là đốn giáo đó nha, tu đốn giáo đó. Còn như tiệm giáo là vậy đây nè, tiệm là nó lần lần đó mà. Bữa nay mình tu bố thí được một chút, một vài việc làm gì đó, bố thí cái kiểu mà tại thí, pháp thí, vô quý thí như nói nãy giờ đó, bố thí từ từ vậy đó, bố thí mà có hy vọng phước báo, có hy vọng đền trả. Tôi nói cái này là nghe nó hơi kỳ nữa nè. Có những vị Phật tử tôi nói suốt cả cái đời mấy mươi tuổi cúng rất là nhiều, cúng là đồ ăn để làm đám, phục vụ cho đám, phục vụ đồ chay đồ ăn đám, rồi phục vụ, rồi mua xi măng cát rồi sắt, rồi cúng về tượng Phật, cúng về công thợ rồi gì đó, đại khái là làm chùa làm chiền đó mà, cúng rất là nhiều, coi như là tiền của trong nhà chạy vào chùa rất là dữ. Mà con cháu mà đứa nào mà không thỏa mãn được cái yêu cầu đó là khó khăn, làm cho đau khổ. Mà làm vậy đó thì làm, mà còn kinh điển không hề nghe nổi, không nghe nổi. Đem vô 100.000 hai bao xi măng thì phải cầu nguyện cái gì đó, phải cầu cho được cái gì đó, là cái lễ gì đó, phải khen ngợi sao đó, cứ như thế thì lo 50, 70, 100 bao xi măng cũng được, nhưng mà phải cầu gì đó, nguyện gì đó, chú nguyện sao đó, hồi hướng gì đó. Cái đó là cái chủng tánh như vậy là đáng tội nghiệp đó nha, tội nghiệp lắm mà. Làm đau khổ cho con cái, làm hao tốn ngân quỹ của gia đình, mà bản thân không hề có phước đức gì hết. Làm vậy sao gọi phước được? Giờ cúng ra là 3 triệu bạc rồi mua đất xi măng đem dựng ở ngoài sân đó, thì làm cho Đức Quan Thế Bồ Tát còn thêm đau khổ đó. Trời, ở trong nhà ta còn đặt máy lạnh mà, tháng này nó bắt đầu là xài máy lạnh rồi á, ở đây mà Quan Âm mà đem phơi ngoài trời vậy đó. Bỏ 3 triệu bạc mua Quan Âm phơi ngoài trời vậy, tôi hỏi chứ phước ở đâu? Sao có phước ở đâu? Rồi mua tượng là Kiều Trần Như, A Tóc Bệ, Bạc Đà, Phật Thích Ca này kia mà ngồi qua, để có hàng ngoài sân á, mỗi ông gì 3 triệu, ông 4 triệu, vậy bỏ sương nắng giả dầu bụi bặm, không có tắm rửa gì hết. Vậy mà tưởng tượng rằng là mình bỏ ra cả mười mấy triệu làm một cái bộ tượng như vậy mà đòi phước phước ở đâu? Vậy mà người ta nỡ lòng nào ta làm vậy mà ta đòi phước hết chứ. Đau ơi là đau. Kinh nữa còn băng nghe không nổi, nữa còn băng mà giảng kiểu tôi này là coi như là không bao giờ nghe. Chỉ có cái là không biết là sợ tội đó, có Phật phù hộ tôi này kia, sợ là chửi tôi là có tội cho nên không dám chửi, mà không nghe, không bao giờ nghe nổi. À, chỗ đó là cái chỗ mà nó đau vô cùng. Mà tôi nói thành thật, và tôi nói những người Phật tử như vậy không bao giờ tôi dám đòi hỏi. Tôi biểu ờ khuyết quá, ông bà nhận cúng cho tôi 50% gì không dám. Là vì cái tiền đó tôi nuốt, không hề nuốt trôi. Nuốt như vậy, nuốt ăn cái tiền đó, thành ra tôi là cái người gì? Tôi khen ngợi cái đó để tôi lấy tiền á. Khen ngợi việc làm vậy để tôi ăn, gọi là tôi ban phước tôi bằng cái cách chú nguyện, bằng nước bọt vậy sao? Cho nên là không nuốt nổi. Biết là người đó hô bảo nói cái lọ cúng gần đấy, nhưng mà không nuốt nổi, không ăn nổi. Đào lóc. Đấy là tôi nói rất thật đấy, và có thật đấy nha. Nếu mình không có tiền mình nói ra người ta, cho nên đại chúng là nói vậy là các vị để ý mà quán chiếu lại coi. Thứ nhất là cái đời nay là cách đây chừng 5-7 năm nè, làm Phật mà để cả vườn ra ngoài vườn có hàng á, tôi nhìn thấy cái đó đau lắm. Cách đây 15 năm mà có những ai Phật tử nào đặt cái bài đó: mê nhiều lễ lại bụi bờ, mê vừa thì lễ lại Phật thờ lỗ thiên, ít mê thì lễ lại Phật chùa chiền, hết mê thì hết lễ. Mà cái tâm điền nó tịnh và nó thanh, cái tâm của mình mà tịnh mà thanh rồi là không cần lễ, không cần lễ Phật ở trên chùa cũng không cần lễ, mà ta lễ bằng phát trí thanh tịnh lễ. Cái trí mình thanh tịnh á, mình tỉnh thức á, mình giác là hết rồi nè, không cần tu mới, có chứng rồi nè. À, mình tỉnh thức mình giác thôi, không cần lẽ. Gọi là phát trí thanh tịnh lẽ. Chánh quán tâm thành lẽ. Ta quán cái nhất thiết hữu di pháp như mộng, huyễn, bào ảnh như lộ, diệt như điện. À, là lẽ rồi đấy. Thật tướng bình đẳng lẽ. Là người ta quán chiếu ta thấy là thật tướng của dạng pháp là tướng vô, là tức duyên sinh như quyển, thì không có lễ gì hết mà lễ rồi đó. Chứ còn cái lễ bụi bờ đó là mê nhiều lễ lại bụi bờ, mê vừa lễ lại Phật thờ lỗ thiên, ít mê lễ lại Phật chùa, hết mê thì hết lễ. Mà cái tâm điền của mình là cho nó trong, nó tịnh. Phật cái ca hồi xưa tu hành là thành Phật đó, thành Vô Thượng Bồ Đề, không có lại ai đâu, cũng không hề có tụng kinh mà. Nhưng mà bây giờ thì Phật nói kinh đây nè, rồi các tổ ta truyền đạt ra cho mình học rồi mình sướng hơn. Thế thì mình nghe kinh rồi mình sửa, mình tu, mình hành chứ. Cái đó cái khó nghe lắm. Cho nên giáo lý thì có tiệm có đúng, về căn cơ thì có lợi có độn. Lợi căn nghe giáo lý dễ nhận lắm, tức là nó bén nhạy. Còn cái căn độn tức là chậm lục á, thì nghe khó hiểu chậm hiểu. Có hiểu những điều cốt lõi đó, trong quá trình nghiên cứu học Phật mới không sửng sốt, mới không ngạc nhiên kinh hãi, thậm chí phản đối và nguyền rủa khi đọc cái câu giác là hết chẳng cần tu với chứng. Đây, đọc sửng sốt à, phản đối rồi nha. Đối với tư tưởng đại thừa của người chúng tánh đại thừa, đó là sự thật, không hề cường điệu đại ngôn, càng không hề dụng ý phủ định chê bai bôi bác sự tu hành của người khác không cùng căn cơ, chúng tánh trình độ và pháp tu giống mình. đó là sự thật chứ không phải có ý xấu. Người đại thừa nhận rất rõ pháp hữu vi thiên sai vạn biệt, pháp tu thì vô lượng pháp môn, vô biên phiền não đoạn vô lượng pháp môn tu. Cho nên mình phải tu pháp nào mà cái pháp chấm, cái pháp mình phải ôm gốc, chứ còn không là mình ôm cành ôm ngọn. Cái bậc trích diệp tầm chi ngã bất năng, trực triệt căn nguyên Phật tổ ấn mà trích diệp tầm chi ngã bất năng. Quyền Giác Thiền Sư nói rằng tôi nói thẳng những cái tôn chỉ của Đức Phật, ấn khả dạ dỗ thì tôi nói được. Còn cái chuyện mà dịch lá để tìm cành, nói những chuyện lặt vặt là tôi không nói cái đó được. Quyền Giác Thiền Sư nói như thế. Thế thì pháp môn vô lượng, chạy theo nó mình sẽ làm gì đây? Làm cái nào cho mau hiệu quả? Tu món gì để được phước nhiều? Hành kiểu chi để mau thành Phật? Vân vân và vân vân. Vô số vấn đề, bao nhiêu câu hỏi được đặt ra, chắc chắn chẳng ai biết được phải làm gì để được thành công sớm nhất và to lớn đến cỡ nào. Nhưng mà mình nhất siêu trực nhập Như Lai Địa là mình có mục đích sẵn rồi. Mình biết cái việc làm của mình sẵn rồi, chứ không phải là như là tu theo cái phương tiện này đó. Là mình không biết cái việc làm của mình đã đạt kết quả tới đâu, thành công tới đâu rồi. Riêng về pháp môn tu thiền của Thiền Tông cũng còn không biết cơ mang nào rắc rối. Nếu không có cái duyên tu học vô vi thật tướng môn thì đa số người ta chỉ dạy nhau và tu với nhau những cái pháp môn thiền lá xả mà thôi. Thiền lá xả, củ xả thì để nấu cà ri ăn, ăn nó tiêu, và nhai củ xả mà nhổ cho những người bị kinh phong thì nó hạ đờm, vừa là vị thuốc mà vừa là món ăn hợp khẩu vị. Nhưng mà lá xả ra thì người ta trồng xả để cho rắn nó đừng có xâm nhập trong cái vườn, rắn nó sợ xả cái mùi xả. Rồi cái lá xả khô thì lấy mà ung mà đốt để cho muỗi nó bay đi, nó tránh. Có người thì lấy lá xả mà bỏ vào trong lá bưởi, lá chanh, trong lá quắc hương bồ để nấu xong vậy. Thành ra nghĩa là xài những cái bìa chéo, những cái rác rưởi, những cái ngọn ngành, những cái tầm thường của xã mà không sử dụng được cái chất liệu của củ xã. Thành ra gọi là thiền lá xã. Củ xã không ăn được, không thọ dụng được cái chất của xã. Với người đại thừa, nó nhảy một nhảy đến ngay vùng đất Phật. Nhảy một nhảy là chứng thật tướng vô nhân pháp. Ở đây là giác tức liễu bất thi công. Giác là hết, không còn, không cần tu với chứng. Nó cần giác thôi, đó là nhảy một nhảy đến ngay vùng đất Phật. Đó là chuyện có thật, nhưng có điều chua chát là lời thật không phải ai cũng bằng lòng. Tuy nhiên không vì vậy mà người chứng đạo không vì lẽ thật nói ra lời thật để cho ai đó đạt giả đồng du niết bàn lộ. Quyền Giác cũng vẫn đoán được cái lời nói thật rất là nguy, cho nên là thường độc hành, thường độc bộ, đạt giả đồng du niết bàn lộ. Điều cổ thần thanh phong tự cao mà mạo tụy có can nhân bất có. Tôi chấp nhận cô đơn trên đường đạo, vui một mình vui theo nhịp bước chân đi. Tôi những mong có pháp lữ chung lòng, không được vậy tôi nguyền làm người khổ lỗ. Cho nên là phải nói cho những người đạt giả với đồng du niết bàn lộ chứng nhập quả bồ đề chân thật vậy. Hết giờ. Bài này khó, khó nghe khó học, nhưng mà tiếp thu được thì cái lợi rất là lớn. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.